Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, trở về, hạ, mà một cái khác hấp dẫn ánh mắt mọi người, chính là một cái dị tộc, chiều cao 2 mét, thân người đầu sói, toàn thân xanh bộ lông màu đen, tản ra khí thế không kém chút nào bên người tiểu nữ hài. Đồng dạng là một cái đỉnh phong cấp độ SS tồn tại. So sánh với hai người này, một cái khác liền tương đối, bình thường. Đó là một cái trên người mặc áo giáp màu xanh lam. Tay nắm một thanh trường đao màu xanh lam nam tử. Từ nó tản ra khí tức đến xem, tuy rằng cũng là cấp độ SS, nhưng rõ ràng so với hai người khác hơi yếu. Bất quá, hơi quan sát một chút, vẫn là có người phát hiện cái người này cũng có chút không quá bình thường. Dưới tình huống bình thường, đại đa số người vũ khí đều sẽ ẩn náu chữ vật đạo cụ bên trong. Chờ lúc chiến đấu mới có thể lấy ra, nhưng hắn không giống nhau. Hắn cây đao kia không chỉ không có thu lại, thậm chí ngay cả vỏ đao cũng không có. Chỉ có một tấm hư hại bọc da thú đến, bị hắn ôm vào trong ngực, nhìn cái dáng vẻ kia, quả thực so sánh ôm lão bà của mình còn thân hơn dày đặc. Tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, ba người này tại nhìn rõ xung quanh tình hình sau đó. Cũng không có hướng đi dâu bạc lão giả, mà là hướng phía một xó xỉnh đi tới, thuận theo bọn họ hướng đi, ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi xuống đến nơi đó mấy cá nhân trên người. Không phải là người khác, chính là Lý Đại Hổ, Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan, mà mới xuất hiện ba người. Cũng chính là lúc trước tiến vào nhập không gian Vương Nguyệt Nguyệt. Sắc cùng Hồ Đao, vốn nên là còn có một cái Dương Thiên Lâm. Chỉ có điều Dương Thiên Lâm mấy ngày trước đã xuất hiện ngoài ý muốn. Đại Hổ ca đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh. Vương Nguyệt Nguyệt trên thân sát cơ cùng khí thế trong nháy mắt thu liễm. Thoáng cái biến thành nàng nên có bộ dáng. Trên gương mặt tươi cười hiện lên nét cười đáng yêu. Sau đó nhảy lên một cái. Nhào tới Lý Đại Hổ trong lòng, cảm giác thế nào, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng xoa xoa Vương Nguyệt Nguyệt đầu, đùa nở nụ cười sau đó mới hỏi, Vương Nguyệt Nguyệt tựa vào trong ngực hắn, giống như một cái lười biếng con mèo nhỏ, nhẹ giọng nói, cảm giác tạm được, chỉ là có chút mệt mỏi. Nàng ngẩng đầu lên, dịu dàng nói, kỳ thực tại ngày thứ 5 thời điểm, chúng ta đã hoàn thành khảo nghiệm tiêu chuẩn. Lúc đó chúng ta là có thể trực tiếp rời khỏi thí luyện không gian. Bất quá chúng ta suy nghĩ nhiều ma luyện một hồi, cho nên đang ở bên trong đợi lâu mấy ngày, đã nhìn ra, Lý Đại Hổ khẽ cười nói. Mấy người các ngươi thực lực, đều có rõ ràng đề thăng, vừa nói. Hắn nhìn về phía một bên ôm lấy trường đao Hồ Đao. SS, xem ra ngươi thu hoạch lần này hẳn đúng là lớn nhất, Hồ Đao nhìn một chút ngực mình trường đao. Trả lời, vận khí của ta không tệ, lúc mấu chốt lãnh nguyệt hàn đao xuất hiện tiến hóa. Cũng kích phát trong cơ thể ta tổ tiên huyết mạch đáng tiếc Dương Thiên Lâm hắn. Nga, đúng rồi, Dương Thiên Lâm là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cùng tồn tại thí luyện không gian, hẳn biết hắn gặp phải cái gì đi. Nói cho ta một chút, vừa nghe Hồ Đao nhắc tới Dương Thiên Lâm. Lý Đại Hổ vốn là dừng một chút. Rồi sau đó mở miệng hỏi, nét mặt của hắn cùng ngữ khí cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng ba người vẫn là cảm giác được rồi hắn một ít tâm tình chập chờn. Hồ Đao trầm giọng trả lời, đang bước vào thí luyện không gian sau đó, ta và Dương Thiên Lâm xuất hiện vị trí tương đối gần. Cho nên ngay đầu tiên tụ tập trung một chỗ, mấy ngày trước đều rất tĩnh lặng. Ngoại trừ thỉnh thoảng gặp phải một ít tương đối cường đại quái vật ra. Cũng không có quá lớn nguy hiểm mơ siêu, bất quá. Tại ngày thứ 5 thời điểm, chúng ta gặp phải một cái cấp độ SS gia hỏa. Theo lý thuyết, chúng ta chỉ là cấp độ S chức nghiệp giả. Cho dù giết chúng ta, đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà, người kia vẫn là động thủ, chúng ta hết sức phản kháng. Nhưng bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Dương Thiên Lâm vẫn là dẫn đầu bị giết, mà ta người cũng bị thương nặng, Hồ Đao thanh âm rất tĩnh lặng. Phảng phất tại vừa nói một kiện cùng mình không có chút quan hệ nào sự tình. giữa lúc ta cho là mình cũng sẽ bị giết thời điểm. Đao của ta, tiến hóa, cùng lúc trước Tiểu Lan muội muội tình huống rất giống. Nó kích phát trong cơ thể ta ẩn núp tổ tiên huyết mạch. Sau đó đem ta nguyên lực thoáng cái từ cấp độ S tăng lên tới cấp độ SS. Sau đó, ta đem ra hỏa kia giết, sau đó, ba người chúng ta hội tụ đến cùng một chỗ, cũng gặp phải không ít cường giả. Còn cùng, Long gia trại, người chạm qua mặt, bất quá bởi vì ba chúng ta cái cũng đã là cấp độ SS. Cho nên không ai dám đối với chúng ta động thủ, chúng ta một mực tìm kiếm quái vật săn giết. Ma luyện, mãi cho đến nhanh lúc kết thúc, liền đi ra, vậy cái đối với các ngươi động thủ người. Người biết liên quan tới hắn tin tức sao? Nghe xong Hồ Đao giải thích, Lý Đại Hổ trầm tư một chút, sau đó hỏi, không rõ, hắn rất khiêm tốn, lúc trước lúc ở bên ngoài cũng không có hiện ra không thực lực. Cho nên ta đối với hắn không có ấn tượng gì, Hồ Đao lắc đầu nói. Hừm, biết rồi, nghe vậy. Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Rời đi đề tài, mấy người các ngươi đi trước đem nguyên hạch cho cái tên kia xem một chút đi. Sau đó nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp vòng khảo nghiệm thứ hai, phải Vương Nguyệt Nguyệt ba người lập tức. Đi về phía Dâu Bạc Lão Giả. Sau đó, Vương Nguyệt Nguyệt trực tiếp từ không gian chữ vật bên trong. Đổ ra một đống tản ra cường đại nguyên lực khí tức nguyên hạch. Đúng, một đống, hơn nữa tất cả đều là lĩnh chủ cấp. Hí, nhất thời, nơi này vang lên một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến này một đống nguyên hạch bên trên. Nhiều như vậy, nhận định có 30 quả đi. Tổng cộng 32 cái. Tất cả đều là lĩnh chủ cấp, vừa mới cái gọi là Long Thiên hai người lấy ra 13 cái. Trung bình một người 16 cái một nửa, cái đuôi giống như muốn vểnh lên trời. Hiện tại ba người này thoáng cái lấy ra 32 cái. Trung bình một người ít nhất đều là 10 viên, so sánh khảo nghiệm yêu cầu cơ bản nhiều hơn gấp đôi. Lại so sánh, vừa mới hai người kia biểu hiện, quả thực giống như thằng hề nhảy nhót một dạng. Ha ha, đúng vậy a, mặt mũi này đánh cho, không chỉ nhanh, hơn nữa còn vang lên, bát bát đấy, ngoà kép, từng trận tiếng nghị luận ở cái địa phương này vang dội. Không ít người phảng phất là cố ý phổ thông, mặc dù là thấp giọng, nhưng lại đủ để cho rất nhiều người cũng nghe được. Trong lúc nhất thời, lúc trước còn một bộ đắc ý bộ dáng Long Thiên, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Hắn dùng phảng phất ăn thịt người giống như ánh mắt, quét nhìn mọi người chung quanh một vòng, rồi sau đó lại rơi vào Vương Nguyệt Nguyệt ba người trên thân. Mang theo thấy lạnh cả người, tại bên cạnh hắn, mấy cái Long gia trại đích nam tử trẻ tuổi. Sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng không ai dám vào lúc này làm khó dễ, dù sao hiện tại không chỉ Long gia trại đại trưởng lão tại đây. Hơn nữa nơi này, người ngoại lai, số lượng rất nhiều. Bọn họ cho dù có tâm, cũng không dám thoáng cái tìm nhiều người như vậy phiền toái. Kết quả là, bọn họ liền đem tất cả oán khí nộ khí, đều ghi tạc Phương Nguyệt Nguyệt ba người, thậm chí Lý Đại Hổ chờ trên thân thể người. Đối với hết thảy các thứ này, Lý Đại Hổ và người khác dĩ nhiên là nhìn ra một ít đầu mối. Bất quá bọn hắn không để ý đến. Cũng không cần để ý tới, mặc kệ xuất phát từ cạnh tranh quan hệ, vẫn là Lý Đại Hổ cùng Long Nghị giữa mâu thuẫn, đã chú định bọn họ song phương rất khó, hòa bình trưởng thành, đi xuống. Chỉ cần có cơ hội, những người này nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đem Lý Đại Hổ cùng người đứng bên cạnh hắn toàn bộ. Đào thải, giống nhau, chỉ cần có cơ hội, Lý Đại Hổ cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Hơn nữa khả năng ác hơn. Hết chương.